Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 400, chương 399. Dư luận tựa hồ sai lệch. Canh thứ nhất, ngày 8 tháng 8 buổi chiều. Đây là sở hữu nữ fan hâm mộ tâm tình phi thường bực bội. Hoặc là nói khó mà đưa tin một ngày. Nữ fan hâm mộ, Lục Viễn có nữ fan hâm mộ. Cứ việc vấn đề này rất hố cha, thậm chí có như vậy một chút điểm không hài hòa cảm giác. Nhưng sự thật bên trên Lục Viễn quả thật có nữ fan hâm mộ. Chẳng những có, mà lại nữ fan hâm mộ cũng không ít. Thậm chí Lục Viễn có thể nói lên tới hơn 30 tuổi phụ nữ bác gái. Xuống đến hơn 10 tuổi nữ hài học sinh toàn bộ thông sát tại trong vòng giải trí. Lục Viễn thực sự là không thể tính đẹp trai. Bất quá kia một đôi ôn hòa con mắt phối bên trên thỉnh thoảng lộ ra nhàn nhạt cười ngây ngô lại làm cho xuyên lên tây trang Lục Viễn nhìn thực sự là có như vậy một chút dạng chó hình người. Đồng thời, Lục Viễn là một cái Dương Cầm gia. Kia một ngày, tại Dương Cầm giao lưu lại bên trên, Lục Viễn ngồi tại chính giữa sân khấu. Toàn thân tâm đầu nhập bắn lên Dương Cầm bộ dáng xác thực phi thường trang bức. Dương Cầm rất dễ dàng để một người mang lên một tia văn nghệ nho nhã khí chất. Liền xem như Lục Viễn cũng không thể ngoại lệ. Kia một ngày, không biết bao nhiêu văn nghệ nữ thanh niên cùng thiếu nữ nhìn thấy Lục Viễn bộ dáng tim đập thình. Thì, đồng dạng, Lục Viễn vẫn là một cái tác gia thân phận, ngộ không chuyện. Bên trong kịch bản rất nhàn nhạt bi thương cùng kinh điển cảm giác. Trong đó một chút câu nói khó tránh khỏi để người thất vọng mất mát. Lại phối bên trên kia một bài, mặt hướng biển cả. Xuân về hoa nở, hiện đại thơ trong vô hình khiến cái này tiểu nữ hài nhóm thực sự là không cách nào kháng cự, không tự chủ được thành vì Lục Viễn fan hâm mộ. Đồng dạng, Lục Viễn còn có mình mê ca nhạc. Hoa Đinh Hương, lực sát thương thật rất mạnh. Rất dễ dàng liền để hiện ra Lục Viễn có như vậy một đoạn cũng không vui sướng kinh lịch. Thậm chí, tất cả mọi người cảm thấy cái này trong bài hát bao dung lấy một cái động lòng người cố sự chính là. Loại này nhàn nhạt u buồn làm cho Lục Viễn lại thu hoạch một đám người. Trừ cái này một nhóm người bên ngoài, còn có một nhóm fan hâm mộ. Thì từ kẻ yêu thích Lục Viễn bước thật nhiều giới, người khác là vượt giới tìm kiếm đột phá, mà Lục Viễn là tứ không kiêng sợ vượt giới kiếm tiền hút follow. Các ngành các nghề đều bị Lục Viễn chơi mấy lần tại những này nữ fan hâm mộ mắt bên trong Lục Viễn. Nhưng thật ra là rất đơn thuần, là cứ việc cái này rất thao đản, chí ít tại sở hữu nữ fan hâm mộ bên trong. Bọn hắn lục lục thật rất đơn thuần, mặc dù ngẫu nhiên lại điều vò, ngẫu nhiên lại đùa nghịch một chút bất đắc dĩ, đến một chút loạn thất bát tao tao thao tác, nhưng những này hoàn toàn không ảnh hưởng các nàng trong mắt Lục Viễn đơn thuần. Dù sao Lục Viễn xuất đạo đến bây giờ, chưa hề cùng bất luận kẻ nào từng có chuyện xấu, cho tới bây giờ đều là kim cương lưu manh hán. Cho tới bây giờ đều là trong lòng bọn họ lý tưởng nhất lão công. Lý tưởng nhất oai oai đối tượng nhưng là một tấm hình. Một chương Lục Viễn bị một nữ tử thần bí té nhào vào một cỗ Jeep Wrangler xe bên trên ảnh chụp bị bộc quang về sau, tất cả mọi người nữ fan hâm mộ đột nhiên cảm thấy tan nát cõi lòng thanh âm. Cô bé kia rất cao gầy, tóc dài xóa vai. Nhìn động thân tài có thể so với người mẫu, tựa hồ phi thường xinh đẹp, nhưng là nữ fan hâm mộ lại không tự chủ được rất không thoải mái. Ta không đồng ý môn này luyến ái, ta không đồng ý, ta lục lục không thể gả cho người khác, không thể, không cho phép, không cho phép a, ta thất tình ngay tại hôm qua, ta thất tình, ta rất thích lão công lại bị không biết cái nào trà xanh đoạt đi. Ta thật hận a a ô ô ô lục lục, về là tốt không tốt, chúng ta không nói luyến ái có được hay không, không thể. Ngươi Lục Viễn hôn sự, đời này cũng không chiếm được ta Lưu Phương tán đồng. Dĩ Vãng đem Lục Viễn đưa lên đầu đề. Phía dưới nhắn lại đều là một nhóm lớn xem náo nhiệt ăn dưa fan hâm mộ. Nhưng là hiện tại thuần một sắc đều là nữ hài tử nhắn lại. Rất nhiều nữ hài tử đều tại đầu đề nóng lục soát bên trên. Đều tại Lục Viễn Weibo dưới. Đều tại các phương truyền thông con đường nhắn lại một chút một mảnh kêu rên rất nhiều nổi danh đại. Về Weibo phía dưới cũng xuất hiện lệch ra bất công nát ngây thơ cái gì thất tình. Cái gì khó chịu, cái gì bi thống, cái gì tình yêu tóm lại. Một mảng lớn thúc người nước mắt đoạn dưới chương đột nhiên liền xuất hiện ở các tạp chí lớn bộc. Quang, thậm chí, ngày 8 tháng 8, đám này nữ fan hâm mộ vậy mà tự tiện đem ngày này xem như Lục Viễn ngày kỷ niệm. Thậm chí đang không ngừng hỏi thăm Lục Viễn lúc nào chia tay. Lục Viễn tại sao phải không để ý mình hình tượng? Liền không thể giữ bí mật một chút sao? Lục Viễn Weibo phía dưới bị đổ bàn. Những này nữ fan hâm mộ hy vọng Lục Viễn có thể cho bọn hắn một cái công đạo. Hoặc là ra giải quyết một chút. Đây đều là giả. Thế nhưng là Lục Viễn không có giải quyết. Đã không có thừa nhận. Cũng không có phủ nhận. Cứ như vậy một mực kéo lấy. Trọn vẹn kéo một ngày thời gian. Các ngươi đều bị lừa. Đây chỉ là quay phim mà thôi. Một ngày thời gian qua đi, một cái khác chủ đề xuất hiện ở đầu đề nóng lục soát bên trên. Có một cái tên là Thanh Xuân Luyến, mạng lưới từ mọi phương diện phân tích đây là Lục Viễn một. Trận trong phim ảnh tình lễ, dù sao Lục Viễn lần này luyến ái bộc quang được không có dấu hiệu nào. Mà lại giống Lục Viễn dạng này xuất đạo vừa một năm. Các phương diện sự nghiệp ngay tại bốc lên ngày bên trên tân duệ cự tinh. Luyến ái phương diện cho dù có cũng lại giữ bí mật. Không có khả năng cứ như vậy đường hoàng vạch trần ra. Sở hữu đám fan hâm mộ nhìn thấy đầu này nhìn như rất có đạo lý phân tích. Thực tế bên trên lại có chút nói nhảm. Lỗ thủng 10 phần tin tức về sau. Vậy mà đều nhao nhao phát sau đó các nàng vậy mà toàn bộ đều tin tưởng. Vậy mà đều tưởng thật, cũng tương tự nhau nhau phát biểu mình cái nhìn tóm lại từ các loại trong dấu vết tìm tới kia một. Chút kính nhận là phi thường có sức thuyết phục chứng cứ. Sau đó chứng minh Lục Viễn là đang quay hí, đám fan hâm mộ cần an ủi. Đồng dạng, cũng có như vậy một chút điểm bản thân thôi miên cảm giác. Nhưng là, nên có người dẫn đầu. Đồng thời đạt được một phần người tán đồng về sau, những vật này liền biến thành ôn dịch, nháy mắt liền truyền đến toàn bộ mạng lưới bên trên ba người thành hồ. Nhiều khi như thế một làm, nguyên bản tin tức nháy mắt liền sai lệch, càng ngày càng nhiều nữ fan hâm mộ đều cảm thấy Lục Viễn đang quay hí. Mà lại hôn hí cũng không phải là trực tiếp tới, mà là mượn vị, đúng, khẳng định là như thế này. Sau đó không biết làm sao, ngành giải trí đầu đề nhiệt độ phương hướng lại lệch đến Lục Viễn tân điện ảnh thậm chí. Có người suy nghĩ Lục Viễn đang quay Đại Thoại Tây Du, đồng thời lại đầu tư một bộ Thanh Xuân đề. Tài phim tình cảm, thậm chí có người nói được có bài bản hẳn hoi. Lại có một bộ người đang nói cái kia cùng Lục Viễn cùng một chỗ quay phim nữ chính vai diễn là Hoa. Kim đang hot hoa đán, Lưu Phương Phỉ dù sao Lưu Phương Phỉ Weibo cũng đang nói mình đang cùng một cái phi thường lợi hại. Người quay phim về phần bộ này hí tạm thời giữ bí mật. Phi thường lợi hại người, giữ bí mật, xem ra là, bất quá Lục Viễn đập Thanh Xuân loại hình đề tài đây rốt cuộc là cái gì điện ảnh đâu. Rất nhiều thứ một khi sai lệch về sau. Liền hoàn toàn tấm không tới mạng lưới bên trên từ một đoàn nữ fan hâm mộ kêu rên biến thành điện. Ảnh suy đoán có ít người nói Lục Viễn ngay tại đập kia bộ rất nổi danh, Thanh Xuân Viên Vũ Khúc. Có ít người nói Lục Viễn ngay tại đập kia bộ tiểu thuyết đổi thay đổi, ái lữ trình, tóm lại các. Loại suy đoán âm thanh liên tiếp lại một lần nữa đem Lục Viễn oanh lên ngành giải trí đầu đề. Thẩm Liên Kiệt bó tay rồi. Mộng cảnh lữ hành giả, rất lợi hại, nhưng là tại lợi hại cũng không có cách nào truy lên Lục Viễn nhiệt độ. từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8, đầu đề mãi mãi cũng là Lục Viễn. Bọn hắn, mộng cảnh lữ hành giả, mãi mãi cũng xếp tại đệ nhị vị. Thậm chí làm Thẩm Liên Kiệt nhìn thấy võng bên trên dư luận về sau. Nháy mắt cũng sinh ra một loại chẳng lẽ Lục Viễn đang quay đại thoại Tây Du, đồng thời ngay tại đập một bộ thanh xuân loại hình điện ảnh. Thẩm Liên Kiệt vội vàng cấp công ty bên trong Lưu Phương Phỉ gọi điện thoại. Hỏi thăm Lưu Phương Phỉ có phải là tự mình tiếp Lục Viễn điện ảnh. Thế nhưng là Lưu Phương Phỉ thề thốt phủ nhận. Nhưng để Thẩm Liên Kiệt không cần chọc thủng, dù sao đây là một lần rất tốt lẫn lộn cơ hội. Nghe tới xác nhận về sau, Thẩm Liên Kiệt cũng không có buông lỏng. Ngược lại càng thêm xoắn suýt. Lục Viễn tuyệt đối đang làm cái gì nhỏ hoạt động, tuyệt đối kìm nén cái gì chủ ý xấu. Những người khác có lẽ sẽ không như thế làm, nhưng Lục Viễn chính là một cái âm hiểm xảo trá. Hèn hạ vô sỉ, đồng dạng cho tới bây giờ đều không dựa theo lẽ thường ra bài người. Con hàng này, thật đúng là có thể tới một màn như thế tao thao tác. Mặc dù Lục Viễn từ đầu đến cuối đều không có gì biểu thị. Nhưng Thẩm Liên Kiệt cảm thấy Lục Viễn mẹ nó căn bản chính là nhìn mình chằm chằm. Từ mình đập kia bộ, Đô Thành, bắt đầu. Lục Viễn cùng kia ngụy mập mạp vẫn luôn là cấu kết với nhau làm việc xấu cá mè một lứa à. Coi như tin tưởng heo mẹ biết trèo cây, Thẩm Liên Kiệt cũng không thể tin tưởng Lục Viễn tên vương bát đản này lại yên tĩnh. Hắn phảng phất thấy được Lục Viễn ngay tại nơi xa nhìn xem hắn. Đối với hắn dựng lên một cây ngón giữa. Hắn khí đến, tốt, ngươi muốn tuyên chiến có phải không? Đi. Tới đi, Thẩm Liên Kiệt cũng đã tuôn ra một tia không cách nào hình dung khó chịu cảm giác. Hắn nhìn chằm chằm đầu đề, vành mắt dần dần trở nên đỏ bừng, đi theo sau tìm Từ Sán Sán văn phòng. Chỉ là, khi hắn gõ mở Từ Sán Sán văn phòng thời điểm, hắn nhìn thấy Từ Sán Sán đưa lưng về phía nàng. Từ tổng, ta cảm thấy, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ngươi đi ra ngoài trước. À thế nhưng là, ta có, ra ngoài. Nha, Thẩm Liên Kiệt giật nảy mình. Sau đó cúi đầu quay người rời phòng làm việc. Hôm nay Từ tổng tựa hồ phi thường lạnh. Có một loại muốn đem người toàn bộ đóng băng khí thế. Từ tổng đến cùng là thế nào? À Viễn, ta thật muốn niệm cái này lời kịch sao? Ngươi cứ nói đi. À Viễn. Cái này ta cảm thấy có chút hủy hình tượng a. Ta hiện tại vẫn luôn là lấy dương cương hình tượng xuất hiện. Nhưng là ngươi để ta diễn một cái nói liên miên lải nhải ngươi. Cái này thật sự là có chút xấu hổ. Ngươi cảm thấy cái này đối với ngươi mà nói không có tính khiêu chiến. Không phải chính là ta cảm giác phong cách có thể hay không bị mang lệch ra. Lệch ra cái gì? Ta đi thẳng là ngây thơ lộ tuyến. Ta hiện tại đột nhiên đến cái đậu bỉ phong cách. Ta đều không có lệch ra. Người lệch ra cái gì? Trong lều vải, Lục Diệc Hoàng tới. Hắn tại Đại Tây Bắc bị phơi đen thui hắc. Bất quá người ngược lại là rất tinh thần. Lục Viễn gọi hắn tới khách mời cái nhân vật hắn tự nhiên không nói hai lời sẽ đồng ý. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy mình khách mời nhân vật này là lề mề chậm chạp. Có chút phá vỡ hủy tam quan đường tăng về sau Lục Viễn liền do dự. Mà lại Lục Viễn nói mình là đi thẳng ngây thơ lộ tuyến. Cái này ngươi xác định đây không phải nói đùa. Lục Diệc Hoàng nhìn xem Lục Viễn. Hắn làm sao càng ngày càng cảm thấy Lục Viễn trong lời nói không có sức thuyết phục đây. Lục Viễn cho hắn ấn tượng là cái gì? Tài hoa hơn người là không sai. Nhưng tương tự tài hoa hơn người bên trong lại dẫn như vậy một tia thiên môn cảm giác. Mà lại tại võng trên có thời điểm còn rất đậu bỉ ngươi nói ngây thơ. Cái này mẹ nó ngây thơ cái gì? Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.